Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền nhanh chóng bay đến khu 6. So với khu 1, khu 2, khu 3 mà Hạ Mạt đã nhìn thấy, khu 6 lộ ra cảm giác trống trải khác thường. Không gian lớn như vậy bị hàng cây hai bên đường chia làm 20 nhà máy. Mỗi nhà máy chiếm diện tích 10 mẫu. Ngoại trừ một khu nhà 3 tầng màu bạc ở góc ra thì tất cả đều là trống rỗng một mảnh. Căn cứ vào lời giải thích của Lan, cân nhắc đến dị trạng do lúc hợp thành cơ giáp cao cấp khổng lồ tạo ra. Thiết kế đơn giản như vậy càng giúp cho chế tạo sư có thể tùy tâm sở dục mà chế tạo cơ giáp cao cấp. Mặc dù cách nói này rất hợp tình hợp lý, thế nhưng Hạ Mạt vẫn không khỏi chửi bậy trong nội tâm. Lãng phí đất đai a, phá gia chi tử. Thấy Hạ Mạt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, Lan cho là cậu rất hồi hộp. Vì vậy nói, Thiết Nhị ở xưởng số 9, cho nên chúng ta trực tiếp đến xưởng số 9 là được rồi. Đúng rồi, an bài cho cậu chính là xưởng 10. Cái xưởng kia lúc trước không ai dùng, thế nhưng vẫn luôn có người máy vệ sinh đến lau dọn, cho nên rất sạch sẽ. Chờ Thiết Nhị có kết quả, chúng ta sẽ đưa cậu đến xưởng 10 để quen thuộc hoàn cảnh. Được, chờ Lan cùng Hạ Mạt ngồi phi thuyền vào xưởng 9. Trên sân bãi trống trải đã ra vào tấp nập, các loại phi thuyền trải rộng từ mặt đất đến từng góc của mái vòm. Hạ Mạt ngây ngốc, hỏi, không phải là tất cả người của xưởng chế tạo cơ giáp đều đến đấy chứ? Lan lơ đễnh gật gật đầu. Giống như đã rất quen thuộc với tình huống như vậy rồi. Cơ giáp hình người cao cấp sinh ra đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một đảng phái nào. Mọi người tự nhiên rất xem trọng. Hạ Mạt cố gắng phân biệt rõ phi thuyền của Randall trong đống phi thuyền muôn hình muôn vẻ này. Lan chú ý tới ánh mắt của cậu. Nói, đừng tìm, Hoàng Huynh ngay tại phía dưới. Hạ Mạt lúng túng cười với y, còn chưa đợi cậu cúi đầu. Lan cũng đã điều khiển phi thuyền đáp xuống mặt đất. Đi thôi. Lan đi ở phía trước. Hạ Mạt nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Sau khi hai người rời phi thuyền lập tức y ông hóa thu vào trong nhẫn không gian của Lan. Trên mặt đất, đám người chia làm hai tốp. Khoảng cách giữa hai bên ít nhất là 500 mét. Đám bên trái nhìn từ cách ăn mặc đã biết nhất định là quản lý. Randall đứng ở chính giữa. Đám bên phải hẳn là đám chế tạo sư cùng với nhân viên phục vụ đến tham gia náo nhiệt. Lan dẫn Hạ Mạt, trực tiếp đi đến bên người Randall. Trên đường nhận được vô số sự chú ý của mọi người. Beta tóc trắng vốn đứng ở bên người Randall lập tức tránh ra chỗ khác. Cười tươi như hoa nói. Nhị điện hạ tới rồi. Lan vô cùng hài lòng với thái độ của hắn. Vương thúc mấy ngày nay có khỏe không? Này. Đều già rồi, khỏe với không khỏe cũng có khác gì nhau đâu. Ngài Tùng Hạc Trường Xuân, sống lâu, làm sao lại già, nhị điện hạ càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Ánh mắt của Vương Thúc chuyển rời đến thanh niên vóc dáng nhỏ bé đứng bên cạnh Lan. Nhìn tướng mạo cậu tinh xảo, ăn mặc quần áo bình dân, trong lúc nhất thời thật không dám xác định thân phận của cậu. Vì vậy hỏi, không biết vị này chính là... Randall nói, em ấy chính là chủ nhân của xưởng 10. Người chung quanh nghe thấy lời này, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Chủ nhân của xưởng 10, chẳng lẽ hắn là chế tạo sư cao cấp? Không thể nào, xem tuổi của hắn cùng lắm là 16, 17 tuổi, làm sao luôn cảm thấy nhìn quen mắt nhỉ? Nhìn quen mắt cái dám, theo ý của ông chính là toàn bộ người có bộ dáng đẹp mắt đều nhìn quen mắt đúng không? Ngày hôm qua tôi nghe nói xưởng 10 đã có lão đại. Còn chưa đoán ra đó là ai. Nhà tôi còn nói đó chính là người mới đào được từ chỗ nội các. Không nghĩ tới hôm nay lại là một tên mao đầu tiểu tử từ đâu đến. Xuyệt, nhỏ giọng dùm một chút. Không phát hiện hắn đi theo Lan điện hạ đấy sao? Không chừng hậu thuẫn của người ta rất vững chắc đó. Xuyệt cái gì xuyệt, có hậu thuẫn là một chuyện. Có bản lãnh hay không lại là một chuyện khác. Khu 6 là do bệ hạ đặc biệt chế tạo cho chế tạo sư cao cấp. Nếu như hắn không có bản lĩnh, chúng ta có quyền đuổi hắn đi. Hơn nữa, Từ khi xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng Gia thành lập đến nay thì bầu không khí thi đấu giữa các chế tạo sư vẫn chưa từng suy giảm. Khu 6 như vậy, ha ha, một tiểu nãi oa chưa đủ lông đủ cánh như hắn. Đợi một lát tuyển đồ đệ cùng người làm liền đủ cho hắn xấu mặt. Những nghị luận này tránh không được truyền vào tai của Randall. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn những người kia. Những người lúc nãy còn chính nghĩa lẫm liệt liền lập tức câm miệng. Vương Thúc nhướng đôi lông mày hoa râm, tinh tế dò xét Hạ Mạt, liên tưởng tới những thứ liên quan đến Minh Vương Hào mà đế hậu nói với hắn ngày hôm qua. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Mạt tràn đầy tán thưởng. Thiếu niên anh tài, thiếu niên anh tài, Vương Thúc quá khen. Hạ Mạt không được tự nhiên đứng ở bên người Lan. Căn cứ vào phán đoán của cậu, ở đây ngoại trừ Randall cùng Lan ra thì người có địa vị cao nhất hẳn là Beta Nam được gọi là Vương Thúc này. Mình chỉ là một học sinh phổ thông, vẫn là mới đến, đứng ở trước mặt Vương Thúc luôn cảm thấy không ổn. Do dự một chút, cậu cẩn thận từng tí nói. Vương Thúc, ngài có đứng ở chỗ này không? Vương Thúc sang sảng cười ra tiếng, vỗ vỗ bờ vai của cậu. Không sao, không sao. Sân bãi lớn như vậy, đứng ở nơi nào cũng thế. Thế nhưng, không có gì phải lo lắng. Ta không phải lão gia hỏa thông thái dởm như vậy. Cái kia, vậy được rồi. Hạ Mạt thấp thỏm đứng ở bên người Lan. Giống như những người khác, đeo lên kính phân biệt tinh thần lực. Nhìn chằm chằm chính giữa không chớp mắt. Xung quanh sân bãi trống trải vây quanh lẻ tẻ mấy người. Hạ Mạt không biết thân phận của những người này. Thế nhưng quần áo của bọn họ đều là một màu xanh nhạt. Chắc là một đoàn đội. Trong sân, tất cả linh kiện lớn nhỏ đều được sắp đặt theo một trình tự vô cùng gọn gàng. Từ đó mơ hồ đó có thể thấy được hình dáng đại khái của cơ giáp hình người. Hạ Mạt đã từng nhìn thấy thủ pháp chế tạo cơ giáp này ở chỗ Trần Tuấn Vũ, cho nên cũng không cảm thấy lạ lẫm. Trên thực tế nếu như bây giờ cho cậu một sọt linh kiện, cậu cũng sẽ chọn dùng biện pháp như vậy để giảm bớt hao tổn tinh thần lực trong quá trình chế tạo. Ở chính giữa của đống linh bộ kiện có một nam tử tóc đen đang đứng. Nam tử tóc đen cũng mặc một bộ quần áo màu xanh lục. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hạ Mạt thấy không rõ tướng mạo của hắn. Chỉ có thể từ bóng lưng suy đoán đó là một Beta Nam. Xuyên thấu qua kính phân biệt tinh thần lực màu đen, Hạ Mạt có thể trông thấy xúc giác tinh thần tỏa ra từ thân thể của nam tử tóc đen. Xúc giác tinh thần lực tiếp xúc với từng bộ kiện, bao trùm nó, toàn bộ linh bộ kiện đều tản ra ánh sáng nhu hòa. Hạ Mạt đoán, chế tạo cơ giáp đã đến bước quan trọng, mỗi người đều ngừng thở chờ đợi kết quả cuối cùng. Hạ Mạt cũng giống vậy, Minh Vương Hào là cơ giáp cao cấp hình người đầu tiên mà cậu chế tạo. Cậu cũng không biết Minh Vương Hào xuất hiện có phải là trùng hợp hay không. Cho nên, hiểu rõ tình huống của các chế tạo sư cao cấp khác có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cậu. Sau khi lẳng lặng chờ đợi 2 phút, bên ngoài linh bộ kiện càng ngày càng sáng. Cơ giáp khổng lồ nhất thể hợp thành. Khí thế đội trời đạp đất uy mãnh. Thế nhưng rốt cục vẫn không thể sinh ra dị tượng khi cơ giáp hình người cao cấp được hợp thành. Vương Thúc hơi thở dài. Ai, vẫn không thể nào thành công a. Randall không nói một lời. Dẫn đầu đi về phía trong sân. Hạ Mạt theo ở phía sau. Thiết Nhị tướng mạo chất phác. Hắn hiện tại tựa hồ rất mất mát. Đối mặt với sự cổ vũ của các thành viên áo xanh, dáng tươi cười vô cùng miễn cưỡng. Randall đứng ở nơi cách hắn 2 mét. Thiết Nhị trông thấy Randall, Lan cùng với Vương Thúc, xấu hổ mà cúi thấp đầu. Randall nghiêm túc quan sát cơ giáp. Sau một hồi lâu mới nói với Vương Thúc. Phái người kiểm tra đo lường các hạng chỉ tiêu cùng tính năng của nó. Vương Thúc đáp ứng. Phân phó trợ thủ cùng người áo xanh cùng nhau tiến hành kiểm tra đo lường. Kết quả rất nhanh công bố. Thuộc loại, cơ giáp khổng lồ. Tính công kích có thể 80. Tính phòng ngự có thể 80. Đẳng cấp tổng hợp, cấp 4, đánh giá chất lượng tổng hợp. Tốt, Randall nhìn Thiết Nhị, trịnh trọng nói. Khổ cực, Thiết Nhị gãi gãi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng. Tôi vốn cho rằng có thể làm tốt, không nghĩ tới vẫn là kém một bước. Chú đã tận lực, bổn cung biết rõ. Randall nói, mau đi về nghỉ đi. Sân bãi để những người khác dọn dẹp là được rồi. Làm chế tạo sư cao cấp, bảo vệ mình thật tốt mới là cống hiến lớn nhất đối với quốc gia. Điện hạ, tin tưởng sau này chú chắc chắn sẽ làm tốt hơn bây giờ. Vâng, điện hạ, Thiết Nghị đi khỏi dưới sự nâng đỡ của những người áo xanh. Mọi người cũng có ý định rời đi. Không nghĩ tới vương thúc vậy mà nói trên loa phát thanh. Các vị, xin đừng rời đi vội. Hôm nay, tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn công bố. Mọi người nhao nhao tò mò nhìn vương thúc. Mà những người lúc trước thảo luận về hạ mặt bây giờ lại tụ tập lại bàn luận. Nhất định là nói đến chuyện kia. Còn có thể có cái gì? Dựa theo lệ cũ, sau khi tuyên bố lão đại của một khu thì sẽ xác định đệ tử và nhân viên. Trước kia đều là mọi người tự do lựa chọn. Hôm nay liệu có chán ngắt hay không? Tôi đoán nhất định không ai muốn lăn lộn với hắn. Ông nói có đạo lý. Cũng không phải là tôi có thành kiến với đứa nhỏ này. Mà là khu 6 từ trước đến nay đều dùng thực lực phân cao thấp. Đi theo người có thực lực mạnh chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đi theo người có thực lực yếu thì sẽ bị quản chế khắp nơi. Nếu như để tôi chọn thì tôi cũng không muốn đi theo một đứa nhỏ chưa mọc đủ lông tơ. Vương Thúc hò nhẹ hai tiếng, ra hiệu mọi người im lặng. Hắn một tay đặt lên bả vai Hạ Mạt. Ánh mắt của mọi người lập tức từ tay của hắn di chuyển đến mặt Hạ Mạt. Tên tiểu tử này là chủ nhân của xưởng 10. Tất cả mọi người quen biết một chút. Hắn quay người nói với Hạ Mạt. Giới thiệu đơn giản một chút đi. Tự giới thiệu. Còn cần tự giới thiệu. Cậu căn bản không có chuẩn bị tâm lý a hát. Lan cái tên ngu ngốc này. Cả chuyện trọng yếu như vậy đều không có nói cho ca. Hạ Mạt khẩn trương tiếp nhận loa phóng thanh. Cả người đều chảy xuống mồ hôi. Cậu tận lực làm cho thanh tuyến của mình vững vàng. Để tránh cho Randall điện hạ mất mặt. Thật không nghĩ tới vừa mới nói ra một câu đã bị phá giọng. Mọi người sững sờ. Lập tức cười vang. Hạ Mạt co quắp cực kỳ. Vẻ mặt nóng lên. Vành tai đỏ bừng. Cậu lặng lẽ quan sát phản ứng của Randall. Thấy hắn vẫn luôn kiên định nhìn về phía trước. Cũng không ảo não bởi vì sự thất thố của cậu. Vì vậy bắt buộc mình tỉnh táo lại. Nói tiếp. Chào mọi người. Tôi là Hạ Mạt, học sinh năm nhất của Học viện Quản lý Quân sự cao cấp Exxon. Khoa chế tạo cơ giáp. Ngay sau khi cậu giới thiệu xong, mọi người lập tức nhớ ra cậu là ai. Chính là chế tạo sư thiên tài có tinh thần lực lên tới 110 kia. Nghe nói còn có một biệt hiệu là Tàn Đại. Trên tư liệu biểu hiện hắn chỉ là một chế tạo sư sơ cấp. Chế tạo sư sơ cấp làm sao có thể làm lão đại của xưởng 10. Đi cửa sau, nghe nói quan hệ giữa hắn và hai vị điện hạ không phải là bình thường. Quả nhiên là đảng đi cửa sau a hát, có quen biết nên được ưu tiên. Mọi người xì xào bàn tán. Hạ Mạt đứng ở giữa Lan cùng Vương Thúc. Mặc dù cậu không quan sát toàn bộ gian phòng nhưng vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt nghi hoặc cùng khinh bỉ rơi xuống người mình như trước. Vương Thúc dường như không biết đến sự bất mãn của mọi người. Hắn cầm loa phóng thanh, nói ra, tự giới thiệu hoàn tất, tiếp theo là xác định đệ tử cùng nhân viên. Dựa theo lệ cũ, mọi người tự tiến cử đi. Tiếng nói vừa ra, mấy ngàn người lập tức yên tĩnh không tiếng động. Trong sân bãi trống trải ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Ai cũng không muốn trở thành đối tượng được chú ý, ai cũng không muốn bị bắt đi. Hết chương 195, cách chương.